Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, trang 495. Chỉ thấy hắn một đầu tơ lụa màu đen, tóc dài rối tung ở sau người. Mang đỉnh đầu lóng lánh hoàng kim ngạch hoàn được khảm ngọc bích, lộng lẫy bắt mắt, hắn xuyên một bộ cao giai hoa lệ ma pháp bào, trước ngực đừng đại biểu pháp thánh ma pháp huy chương, cả người tản ra thánh khiết yêu nhã hơi thở, đường hắn đứng ở bục giảng trước khi. Trong phòng học an an tĩnh tĩnh, trừ bỏ quang chi tiểu đội, mặt khác học sinh đều lộ ra kinh ngạc cùng kinh hỉ biểu tình. Hảo tuổi trẻ pháp thánh, hảo tuấn mỹ đạo sư, hảo cao quý khí chất. Elliot nhìn quét một vòng, lộ ra mê người tươi cười. Các bạn học hảo, ta kêu Elliot, từ hôm nay trở đi, ta sẽ là các người nhất ban ma pháp đạo sư. Hy vọng trong tương lai nhật tử, chúng ta có thể hảo hảo ở chung. Tiểu yêu tinh nhóm nhìn đến quen thuộc tươi cười, cầm lòng không đậu mà đánh cái rùng mình, Louis đôi tay nắm tay. Trinh lăng mà trừng mắt bục giảng sau tóc đen pháp thánh, Elliot nhìn quét một vòng, đem mỗi cái học sinh biểu tình đều thu vào đáy mắt. Đương đối thượng Ace ánh mắt khi, trên mặt tươi cười hơi hơi một ngưng, bằng mau tốc độ điều chỉnh tốt tâm thái. Hắn cười tủm tỉm mà đối bọn học sinh nói, hiện tại, thỉnh sở hữu đồng học rời đi phòng học. Vòng học viện chủ nói chạy ba vòng. Cái gì? Chạy ba vòng? Học viện chủ nói một vòng 2000 mễ a. Khai, vui đùa cái gì vậy? Chúng ta là ma pháp sư, không phải kiếm sĩ. Lão sư, ta có thể cự tuyệt sao? Vì cái gì đi học ngày đầu tiên muốn chạy bộ? Ai quy định ta sẽ không chạy? Chính là chúng ta là tới học ma pháp, không phải tới chạy bộ. Cho dù là pháp thánh đại nhân, cũng không thể đưa ra như vậy quá mức yêu cầu. Ngoặc kép, Elliot kiên nhẫn 10 phần. Chờ học sinh thảo luận thanh tiệm giờ, giơ tay một lóng tay ngồi ở góc Louis, tươi cười đầy mặt mà dò hỏi mặt khác học sinh. Biết hắn vì cái gì bại bởi Spirion sao? Trong phòng học nháy mắt an tĩnh. Chương 225 đáng sợ ma pháp đạo sư. Giết người không thể như vậy chu tâm nha. Thư Lê vô cùng đồng tình mà nhìn về phía Louis, chỉ thấy hắn sắc mặt âm trầm đến mau thành than đen. Nếu không phải băn khoăn Elliot pháp thánh cùng đạo sư thân phận, phỏng chừng hắn lúc này đã giống bá vương long giống nhau bảo tẩu, cố tình. Elliot làm lơ Louis tức giận. Lửa cháy đổ thêm dầu, các người có ai biết nguyên nhân? Có thể nhấc tay lên tiếng, hàng phía sau học sinh trầm mặc. Ai cũng chưa dám nhấc tay trả lời, bởi vì một khi trả lời, liền muốn trở thành Louis oán hận đối tượng, có một cái bênh vực người mình pháp thánh trưởng bối. Nhưng không dễ chọc, ta biết. Một cái to lớn vang dội thanh âm đột ngột mà vang lên, tức khắc. Mấy chục đôi mắt nhìn về phía đệ nhất bài nhấc tay tóc nâu thiếu niên, Nga. Ngươi tên là gì? Elliot biết rõ cố hỏi. Lão sư, ta kêu Batno. Batno trả lời. Hào, Batno, ngươi tới nói Louis bại bởi Spirion nguyên nhân. Elliot tươi cười thân thiết, thái độ hòa ái. Batno không chút khách khí mà trả lời. Bởi vì hắn chỉ biết đứng tấn nha. Elliot vỗ tay, trả lời chính xác, hắc hắc. Batno nhếch miệng cười, lão sư, trả lời chính xác có khen thưởng sao? Elliot hướng hắn chớp chớp mắt, khen thưởng ngươi nhiều chạy một vòng, a. Batno khiếp sợ mà há to miệng, sao lại có thể như vậy nha? Angel che miệng cười, Elliot là cái gì tính cách? Hắn ngày đầu tiên biết không? Thế nhưng thượng vội vàng đi tặng người đầu, Batno ủ rũ cụp đuôi. Quay hàm cổ đến giống ếch xanh, Thư Lê sờ sờ hắn, đầu chó. Lấy biểu an ủi, Louis rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Bỗng chốc đứng dậy, song trưởng dùng sức mà đập mặt bàn, phát ra vang lớn, ta là tới đi học, không phải làm ngươi vũ nhục. Elliot với hắn lửa giận nhìn như không thấy, chậm gì gì mà lấy ra một cái ký lục bổn, nắm lông chim bút, viết một chuỗi yêu nhã văn tự, bất kính đạo sư. Khấu 5 phần, đi học ầm ĩ. Khấu 2 phần, phá hư của công. Khấu 2 phần, cộng lại khấu 9 phần, ký lục xong. Hắn đối vẻ mặt kinh ngạc Louis nói, thật đáng tiếc, nếu là khấu mãn thập phần, người tháng này tích phân liền dùng xong rồi, nhất ban là sơ cấp tinh anh ban. Hội tụ các quốc gia đề cử ma pháp thiên tài. Bất quá, cũng không phải vào nhất ban là có thể nhất lao vĩnh giật, mỗi cái học sinh mỗi tháng đều có 10 cái. Tích phân, nếu liên tục 3 tháng tích phân bị khấu quang, liền rời đi nhất ban, trở thành bình thường ban học sinh, Elliot làm nhất ban ma pháp đạo sư. Có được khấu học sinh tích phân quyền lực, Louis đầu óc trừ, thế nhưng ở hắn lớp học thượng bão nổi, Louis dại ra. Thật lâu không có ngôn ngữ, mặt khác học sinh đều kinh tủng, trăm triệu không nghĩ tới. Vị này khí chất yêu nhã, tươi cười thân thiết ma pháp đạo sư, khấu khởi phân tới, lãnh khốc vô tình, hảo tàn nhẫn. Giờ khắc này, bọn họ thật sâu mà cảm nhận được pháp thánh uy nghiêm, Louis há miệng. Cái gì phản bác nói đều nói không nên lời. Cái trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp đảm, vì không cho cữu gia gia thất vọng. Hắn quyết định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, hảo hảo học tập, tăng lên thực lực, tranh thủ sớm ngày trở thành chính thức ma pháp sư, đem sở hữu xem thường người của hắn đều ném ở sau người. Hắn Louis là ma pháp thiên tài, là Sernovo gia tộc kiêu ngạo, tuyệt không nhận thua. Chính là hiện tại, khai giảng đệ nhất đường khóa, hắn bởi vì xúc động cùng lỗ mãng, bị khấu 9 tích phân, hắn trong lòng phi thường không phục. Tưởng hô to không công bằng, lên án mạnh mẽ ma pháp đạo sư cố ý nhằm vào chính mình, nhưng mà đường đối thượng cặp kia sâu thẳm mắt đen khi, hắn co rúm, pháp thánh uy nghiêm, chân thật đáng tin, NASA. Cindy cùng Hector không tự chủ được mà dựng thẳng eo lưng, ngồi đến đoan đoan chính chính, không dám có một tia chậm trễ, trách không được ăn cơm sáng thời điểm. Spirio riêng nhắc nhở bọn họ, thượng Elliot khóa, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, bởi vì không biết khi nào, chính mình đã bị hố, lúc ấy bọn họ không thể tưởng tượng. Cảm thấy Spirion quá mức khoa trương, hiện tại xem Louis kết cục. Bọn họ lòng còn sợ hãi, toàn bộ hội trường bậc thang. Chỉ có Ace biệt tình nhất thả lỏng, mà Elliot đánh giá học sinh khi cô đơn xem nhẹ hắn, Elliot buông ký lục bổn, liễm đi trên mặt tươi cười, nghiêm túc nói, thân là ma pháp sư, không có mạnh mẽ thân thủ cùng nhanh nhẹn phản ứng lực. Không đúng tí nào, ngoặc kép, hết chương.